nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 167, còn có thể nguy hiểm hơn ở lại đây sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Bằng Cương bị thương. Khoảnh khắc Trần Bưu rút súng, Hoàng Chí Cường đã nhìn thấy, tay phải đang cầm dao bỗng dùng lực mạnh. Từ Bằng Cương phản ứng cũng nhanh, lập tức nghiêng đầu né. Vết thương không cắt trúng động mạch, không chí mạng, nhưng vết cắt khá dài và sâu, kéo từ cổ lên tận hàm dưới, máu chảy không ngớt. Một bác sĩ tư được cấp tốc gọi tới để xử lý. Một nhóm người đứng chen chúc ngoài phòng ngủ của Từ Bằng Cương, trong đó có cả Lý Á Tùng. Giang Tranh thì chẳng buồn đóng kịch, làm gì có chuyện vài tiếng trước còn bị chính ông ta ra lệnh cho người dí súng sau đầu, mà giờ lại đóng vai trung thành không tì vết. Không phải phong cách của anh Giang. Sau khi lượn một vòng trước cửa phòng ngủ ở tầng 2, Giang Tranh quay người đi thẳng lên tầng 3. Cửa phòng mở ra, bên trong tối om. Giang Tranh bước vào, tay mò tìm công tắc trên tường. Tách, đèn phòng khách bật sáng. Anh đảo mắt nhìn quanh, không thấy ai, ngoài tiếng thở của chính mình và âm thanh bước chân nhẹ trên thảm. Phòng khách yên lặng như tờ. Anh lại mở cửa phòng ngủ, bật đèn, vẫn không có ai, không tiếng động, không người. Giang Tranh đứng im, rồi ánh mắt dừng lại ở chiếc tủ áo màu trắng kê sát tường bên trái. Anh tiến lại gần từng bước một, một bước, hai bước, ba bước, hai tay đặt lên tay nắm cửa tủ. Cạch, cửa tủ bật mở. Ngay khoảnh khắc ấy, Giang Tranh đối diện một đôi mắt tràn đầy kinh hoàng và luống cuống. Cô gái ôm gối, thu mình góc tối trong tủ quần áo, tay phải nắm chặt một chiếc kéo sát, thân hình nhỏ bé co rúm lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Giang Tranh như nhìn thấy lại dáng vẻ ban đầu của cô khi mới gặp ở trang viên. Bị chính em trai ruột phản bội, bị bỏ lại một mình giữa hố lửa, không nơi nương tựa, ánh mắt tuyệt vọng như rơi vào vực sâu. Không thể nói rõ vì sao, nhưng giây phút này, trái tim Giang Tranh mềm nhũn đến không còn sức lực. Trốn trong tủ, có ích gì? Anh cất lời, giọng dịu dàng chưa từng có. Giang Tranh nhìn thẳng vào mắt cô, như muốn nhìn thấu, lại hỏi tiếp, đã sợ chết, sao không rời đi? Cô sợ nếu anh bị phát hiện trốn thoát, bọn họ sẽ trút giận lên cô. Sở Giao im lặng trả lời trong lòng. Cô nhỏ giọng đáp, mưa to quá, nước xiết, tôi cảm thấy nguy hiểm. Câu nói lắp bắp, mắt cụp xuống, rõ ràng là muốn tránh ánh nhìn của anh. Nghe vậy, ánh mắt Giang Tranh thoáng trầm, khó hiểu, rồi buông một câu như thở dài. Còn có thể nguy hiểm hơn ở lại đây sao? Giọng nói rất nhẹ, gần như là nói với chính mình. Sở Giao cúi đầu, không đáp. Thấy vậy, Giang Tranh không hỏi nữa, chỉ hơi khom người, chìa tay ra, ra đi, tạm thời an toàn rồi. Bất ngờ, một thân hình nhỏ bé nhào vào lòng anh, đôi tay mảnh khảnh ôm chặt lấy eo anh, cơ thể mềm mại nhưng lạnh ngắt. Sở Giao đã đưa ra quyết định từ 3 tiếng trước, khi đứng bên cửa sổ, thấy anh bị vây giữa đám người, bị đưa vào từ cửa sau biệt thự. Cô nghĩ, nếu đêm nay anh còn có thể bình yên quay lại trước mặt cô, vậy thì, cô sẽ không kìm nén nữa, sẽ làm điều mình muốn làm. Chỉ là một cái ôm, đơn giản như thế, không cầu gì thêm. Giang Tranh hơi sững người, rồi cúi đầu nhìn đỉnh tóc cô, ướt đẫm mồ hôi, rối nhẹ. Anh nhẹ nhàng đưa tay phải lên, vỗ về sau gáy cô, từng cái, giọng anh nhẹ như gió xuân. Không sao rồi, có anh ở đây, không phải sợ nữa. Rạng sáng, Lục Phong xử lý xong mọi việc, đến bến tàu lúc trời bắt đầu rạng. Vừa xuống xe, thấy Hách Thanh Sơn, anh đi thẳng tới, hỏi dứt khoát, thông tin từ đâu ra? Trước đó, Hách Thanh Sơn gọi điện báo rằng nhận được tin nội bộ Trần Bưu sẽ giao dịch ở bến định lập tức xuất phát dẫn đội đến chặn. Tình hình cấp bách, Lục Phong lúc đó không kịp kiểm tra nguồn tin, chỉ nghe đối phương khẳng định, đảm bảo tin chính xác, nên dựa vào niềm tin nhiều năm, đồng ý xuất quân. Hách Thanh Sơn đưa tờ giấy ra, Lục Phong cầm lấy, cúi đầu nhìn hàng đầu tiên là một chuỗi ký tự tiếng nước ngoài. U Căng Hơ Cô Chi Uy, kèm theo một ký hiệu lạ mắt, nhìn sơ qua trông hơi giống chữ cái, B, viết hoa. Lục Phong tròn mắt, hoàn toàn không hiểu gì. Dòng chữ thứ hai dễ hiểu hơn nhiều, là chữ Trung Quốc, viết bằng bút chì, ghi rõ ràng dưới dòng ký tự nước ngoài. Tối nay, bến tàu, giao dịch hàng người viết còn đặc biệt khoanh tròn hai chữ. Bến tàu, kèm theo một mũi tên chỉ về phía ký hiệu hình chữ. B, nét chữ của dòng đầu và dòng thứ hai rõ ràng là hai người khác nhau viết. Chữ đầu mềm mại thanh tú, dòng dưới mạnh mẽ, thẳng thắn, nhưng cả hai đều không thể sánh bằng dòng chữ nhỏ ở góc dưới phải của hình vẽ. Công ty liên hợp tàu thuyền Hoa Dương chỉ cần nhìn tám chữ này thôi. Lục Phong đã biết ngay là chữ viết của ai? Sư đệ của anh, Hách Thanh Sơn, mà điều Lục Phong chú ý lại có phần lạ đời. Đọc xong, câu hỏi đầu tiên của anh lại là, cậu làm sao nhìn ra được là tàu thuyền Hoa Dương? Biểu tượng này cũng đâu phải logo công ty đó. Hách Thanh Sơn rút lại tờ giấy, giọng điệu bình thản. Thương hiệu thuốc lá Tây Ban Nha, ở Phàm Châu này, trong các công ty tàu thuyền, chỉ có mỗi Hoa Dương là công ty liên doanh với vốn Tây Ban Nha. Lục Phong nghe xong còn định hỏi gì thêm, nhưng Hách Thanh Sơn hình như đã đoán được trong đầu anh đang nghĩ gì. Chưa để anh mở miệng đã nói tiếp, chúng sẽ không chọn cảng công lập, dưới trướng Hoa Dương chỉ có hai cảng tư nhân, một cảng gần khu dân cư. Người đông, tai mắt nhiều, không đủ kín đáo, vậy thì chỉ có thể là cái còn lại. Câu hỏi quay lại điểm gốc. Vậy, ai là người đưa cho cậu tờ giấy này? Im lặng 2 giây, Hách Thanh Sơn đáp. Còn nhớ cô gái lần trước chúng ta thấy ở tiệc sinh nhật từ Bằng Cương? Người đi cùng, hắn, không? Hách Thanh Sơn từ lâu đã đoán được. Xích Hồ, là ai, nhưng không nói tên. Chỉ dùng chữ, hắn, để ám chỉ, không đợi Lục Phong trả lời. Hách Thanh Sơn tiếp lời. Sở Giao, là cô ấy đưa ra thông tin này. Đơn vị chúng ta có giảng dạy tiếng Mang. Cô ấy học rất tốt. Sau đó tờ giấy này được chuyển đến tay đồng chí Mạnh Du Du của đội biên phòng 624. Dòng chữ nước ngoài là do cô ấy dịch. Đêm qua đã chuyển gấp đến đội nhân nhân rồi. Lục Phong hiểu rõ tình hình, trầm ngâm một lúc rồi hỏi, bên trang viên, để lại bao nhiêu người? Tối qua, Hách Thanh Sơn vốn đang cắm người quanh trang viên, dự định đợi Lục Phong phối hợp bắt giữ thành công thì bên này sẽ đánh úp toàn bộ ổ ở biệt thự. Bỏ lại 2 tiểu đội, có nên rút về không? Rút cũng chẳng có nhiều ý nghĩa. Lục Phong nghiêng đầu, nhíu mày, vì sao? Ánh sáng bình minh le lói phản chiếu trên mặt nước. Hách Thanh Sơn nhìn xa xăm, giọng trầm ổn, từ Bằng Cương chắc chắn đã biết chúng ta có người phục ở quanh trang viên. Trên đường quay lại tổng đội, hai người cùng ra soát lại toàn bộ sự kiện từ đầu. Khi Hách Thanh Sơn đến được bến tàu, nhiệm vụ bắt giữ bên phía Lục Phong đã thất bại. 2 xe hàng là hàng giả. Bắt giữ cũng bằng không. Cục diện phát triển theo hướng không ai ngờ. Hai người lập tức nhận ra một điều. Nếu Giang Tranh nhận phải hàng giả, vậy thì hàng thật rất có thể ở bên phía Trần Bưu. Mà giao dịch sẽ diễn ra muộn hơn một chút. Bởi với phong cách làm việc ổn định tuyệt đối của Từ Bằng Cương, ông ta nhất định phải xác định được ai là nội gián, rồi mới thật sự yên tâm để Trần Bưu ra mặt giao dịch. Một mũi tên trúng 2 đích, vừa lợi dụng chênh lệch thông tin để xác định nội gián, vừa dùng Giang Tranh làm chim mồi, đánh lạc hướng lực lượng điều tra. Thế nên hiện tại họ đứng trước một lựa chọn lớn. Sau khi đến bến tàu, nên làm gì? thời gian gấp rút, chuẩn bị không đủ, không quen địa hình càng. Còn bên Từ Bằng Cương thì chuẩn bị chu đáo từ trước. Khách quan mà nói, nếu tổ chức phục kích lúc này, vừa dễ bị phát hiện, vừa rất khó thành công. Hơn nữa, tình hình của Giang Tranh bên đó chắc chắn đang nguy hiểm đến cực điểm. Trước tình thế lưỡng nan, Lục Phong quyết định mạo hiểm. Sau khi cân nhắc, anh nghiêng về phương án giữ lại Xích Hồ, Giang Tranh. Hàng hóa có thể bắt lại sau, nhưng con người thì phải giữ được. Đêm qua, nhóm của Hách Thanh Sơn cố ý để lộ dấu vết cho người của Từ Bằng Cương cắm ở bến tàu. Việc duy nhất họ có thể làm là khuấy đục mặt nước. Một khi nước đủ đục, Từ Bằng Cương sẽ không dễ bắt cá được. Xe chạy qua đoạn đường đất dải đá vụn, mặt đường xóc nảy, mưa đã tạnh nhưng không khí vẫn ẩm ướt. Bánh xe kéo theo từng vệt bùn nặng nề. Khóe môi Hách Thanh Sơn khẽ cong, nở nụ cười đầy hàm ý, chậm rãi buông một câu. Tôi cũng hơi bất ngờ đấy. Lục Phong nghiêng đầu, bất ngờ gì, không ngờ anh lại chọn giữ người. Thay vì ưu tiên nhiệm vụ, Lục Phong nhếch mép cười tự giễu. Cậu nhóc này, trong mắt cậu tôi là loại cảnh sát máu lạnh đến vậy à, Cách Trương.